Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, chó không đổi được đớp cứt. Lấy lão thất võ công, coi như bị ta đánh lén cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức bị giết. Nhưng hắn lại thật một điểm động tĩnh đều không có bị hại. Thất tiên sinh Ngọc Thân còn tại A. Có thể hay không cho ta xem một chút. Không chỉ có vẫn còn. Liền liền bị hại chi địa cũng không có động quá phận hào. Ta tại lão thất ngọc trước người đã thề. Không tìm được hung thủ trước đó. Tuyệt không quấy rầy lão thất oán linh. Lục đại nhân mới đem vũ tộc phong cấm kỳ thật liền có một cái mục đích. Nếu như hung thủ ngay tại vũ tộc. Hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Này phong cấm còn có cái gì công năng a? Phong cấm bí cảnh, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập, đồng thời có thể cảm ứng toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh bên trong xác định không ngoại nhân ẩn nấp. Hai người rời đi bí cảnh về sau, chín phòng tộc trưởng còn ở bên ngoài chờ, những người còn lại đã rời đi. Lục Xanh thuận miệng hỏi một câu, Tự Dịch cũng đã hồi tiểu viện nghỉ ngơi đi. Tại Hạ Ngọc dẫn dắt dưới, quanh đi quẩn lại, Lục Xanh đi vào bảy phòng tộc trưởng bị hại trong mật thất. Vừa mới mở ra mật thất, Lục Xanh liền cảm giác được một cỗ huyết sát chi khí đập vào mặt. Một tòa bạch ngọc ngọc thân ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Diện mục dữ tợn, trên mặt phẫn nộ vặn vẹo còn hình tượng dừng lại ở trên mặt. Ngọc thân há hốc mồm. Tựa hồ còn đang nói chuyện nguyền rủa hung thủ. Lục Xanh đi vào ngọc trước người. Trên thân cắm 12 cây như chủy thủ trạng cùng loại ám khí giống nhau đồ vật. Nghĩ đến chính là trấn hồn đinh. Lão thất tu vi không tầm thường. Hắn bị giết thời điểm trên mặt biểu lộ dữ tợn cần phải cũng không phải là tại trong lúc bất chi bất. Giác bị giết, nhưng lão thất tu vi là chín phòng bên trong cao nhất. Ai có thể tại lúc hắn thanh tỉnh giết hắn, còn để hắn không có chút sức phản kháng. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng. Hạ Ngọc một bên lắc đầu một vừa thản nhiên nói. Lục Xanh nhìn xem thi thể, lại luôn cảm giác có một tia không hài hòa. Suy nghĩ một lát, con mắt lập tức sáng lên. Hạ tộc trưởng, ta suy đoán thất tiên sinh bị giết thời điểm mặc dù ý thức là thanh tỉnh. Nhưng thân thể đã bị định trụ không thể động đậy. Đây mới là hắn bị mặc người chém giết nguyên nhân. Nói, Lục Xanh chỉ vào ngọc thân. Thất tiên sinh ý thức thanh tỉnh. Nhưng thân thể nhưng như cũ duy trì tĩnh tọa tư thái. Liền xem như một cái không biết võ công người tầm thường. Hắn chí ít cũng sẽ có điều phản kháng hoặc giãy giụa a. Không thể động đậy. Chẳng lẽ cái này 12 cây trấn hồn đinh? Cũng không đúng, cái này 12 khỏa trấn hồn đinh đặt vị trí cũng không thể hạn chế hành động. Đây mới là nghi, điểm thứ hai chỗ, hạ tộc trưởng ngươi nhìn, cái này trấn hồn đinh đều là ở giữa chạm rỗng, nghĩ đến cũng không sẽ vô cớ làm này thiết kế, mà lại, 12 cây trấn hồn đinh cắm ở vị trí, là 12 chỗ lớn trên động mạch. Sở dĩ ta phỏng đoán, hung thủ định trấn hồn đinh mục đích không phải là hạn chế thất tiên sinh hành động cũng không. Phải là vì tra tấn thất tiên sinh, mà là vì lấy máu. Lấy máu, lập tức, Hạ Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nhưng ta nhìn quanh mật thất, nơi này không gây vết máu. Khả năng, nơi đây cũng không phải là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Nếu không ngài tìm tiếp. Không, thứ nhất hiện trường phát hiện án cần phải ở đây. Hạ Ngọc sắc mặt đã kinh biến đến mức bình tĩnh. Quy nguyên ngưng huyết thần công. Nhất định là quy nguyên ngưng huyết thần công. Chẳng lẽ, hắn còn chưa có chết? Hạ tộc trưởng hắn là chỉ. Hạ Kiệt, không tệ. Năm đó Vũ Hoàng đem cửu đỉnh phân biệt giao cho chín phòng. Chính là vì phòng ngừa có ý khác bất hiếu hậu bối có ý đồ với Long Châu. Cũng tại cửu đỉnh phía trên bày ra huyết tế. chỉ có 9 phòng huyết mạch mới có thể trở thành cửu đỉnh thủ hộ giả. Mỗi một phòng thủ hộ giả đều là huyết mạch truyền thừa. Cái khác phòng người dù là lại ưu tú cũng không thể kế thừa hắn phòng đỉnh. Số vạn năm qua, dám đánh cửu đỉnh quy nhất, lấy ra Long Châu người cũng không phải chỉ có Hạ Kiệt một cái. Nhưng huyết mạch khác biệt, vô pháp thu hoạch được cửu đỉnh tán đồng mới là bọn họ từ bỏ cuối cùng lý do. Nhưng ngàn năm trước, Hạ Kiệt không biết từ chỗ nào đạt được quy nguyên ngưng huyết thần công. Rút đi hắn phòng chi huyết tiến hành cô đọng dung nhập chính mình huyết mạch bên trong có thể thu hoạch được hắn phòng huyết mạch. Ngàn năm trước, Hạ Kiệt đã thành công thu tập được 5 phòng chi huyết. Sở dĩ sát hại 7 phòng là vì thu thập 7 phòng chi huyết. Hạ Kiệt này cũng có khả năng, hắn cũng phù hợp đối với vũ tộc rõ như lòng bàn tay điều kiện này. Nhưng là đã ngàn năm về sau hắn vẫn là đối với vũ tộc rõ như lòng bàn tay a. Đột nhiên, Lục Xanh cùng Hạ Ngọc đều dừng lại lời nói. Một trận rõ ràng giao chiến dư ba từ bên ngoài truyền đến. Lục Xanh cùng Hạ Ngọc đối mặt liếc mắt, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vũ tộc bí cảnh vẫn là cùng Hạo Thiên bí cảnh có bản chất khác biệt. Chí ít tại Hạo Thiên bí cảnh linh lực đông đúc trình độ. Giao chiến dư ba căn bản truyền không xa. Giao chiến chỗ tại nhị phòng một chỗ trong sân. Tự dịch thao túng chữ đấu đỉnh hư ảnh chống cự lấy trên đỉnh đầu Hạ Thời công kích. Mà trên đỉnh đầu Hạ Thời không chút nào làm bảo lưu. Từng chiêu sát chiêu không ngừng thi triển đi ra. Những này sát chiêu đều bên trên thượng đẳng thuật pháp. Coi như đổi bất lão cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng kỳ quái là, tự dịch không phải đã đem chữ đấu đỉnh sắp đặt khắp nơi trong tế đàn rồi sao? Làm sao còn có thể điều khiển, mà lại mặc dù là chữ đấu đỉnh hư ảnh, nhưng thần thông uy năng lại còn lớn như vậy. Dâm tạc, nhận lấy cái chết, dừng tay, quát to một tiếng vang lên, một tiết quải trượng nhô ra hư không? Nhẹ nhàng vừa gõ, Hạ Thời công kích liền vỡ vụn, Hạ Ngọc bước ra hư không, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hạ Thời, người sao có thể đối với quý khách như thế vô lý? Bỗng dưng để người cho rằng chúng ta vũ tộc không có giáo dưỡng. Đây là, Lục Xanh cũng bước ra hư không xuất hiện tại tự dịch bên người. Chuyện gì xảy ra? Người chạy thế nào cái này đến cùng người động thủ? Lục Xanh thế nhưng là nhớ kỹ an bài cho hắn cùng tự dịch tiểu viện cách đây chính là cách hai cái. Viện tử đâu, mà lại hoàn cảnh khác biệt rất lớn, còn không đến mức nhận sai đường a. Tộc trưởng, hắn chỗ nào là cái gì quý khách? Hắn chính là một cái dâm tặc, mới còn muốn đối với Ngọc Châu vô lễ đâu. Hạ Thời sắc mặt tái xanh, đầy giấy dữ tợn, mới Ngọc Châu tại Phật đường lễ Phật. Súc sinh này đột nhiên xuất hiện muốn xâm phạm Ngọc Châu. Lục phủ quân, ta không có, tự dịch vội vàng gọi vào. Lúc này hắn cũng không dám đối với Lục Xanh có cái gì thành kiến. Mạng nhỏ quan trọng, chạy đến địa bàn của người ta bị cài lên một cái dâm tạc mũ. Bị giết chết cũng không có chỗ giải oan. Cái kia ngươi tại sao chạy tới nơi này? Lục Xanh mặt lạnh lấy thấp giọng quát đến. Là hạ phu nhân hẹn ta tới đây, nói có việc tướng nói, nhưng không nghĩ tới nàng lừa ta đến nơi đây về sau lập tức liền hãm hại ta. Người nói bậy, một tiếng thê lương thét lên từ bên trên trong cửa phòng vang lên. Cửa phòng bị kéo ra, bên trong dĩ nhiên là một cái Phật đường. Cái này vũ tộc chỗ ở, thật đúng là cái gì cần có đều có, ta cùng ngươi có gì liên quan? Ta lại không nhận ra ngươi nào có cái gì lời nói muốn cùng ngươi nói. Tộc trưởng, Ngọc Châu chính là ở đây bái Phật. Người này đột nhiên xông tới ôm lấy ta. Còn nói từ lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Châu liền bị câu hồn. Mất phách, còn nói, Hạ Ngọc khóe mắt đảo qua Ngọc Châu. Sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Còn không quay về, còn ngại không đủ mất mặt a. Tuy nói dáng dấp đẹp mắt không phải lỗi của ngươi, nhưng có thể không xuất đầu lộ diện cũng đừng xuất đầu lộ diện. Ta cũng không phải lần đầu tiên nhắc nhở ngươi. Nói, Hạ Ngọc xoay người nhìn Lục Xanh. Lục đại nhân, chuyện này làm sao nói? Lục phủ quân, ngươi tin tưởng ta, ta không có nói láo. Thật là bị nàng lừa qua tới. Lục phủ quân, ngươi cũng biết ta, ngươi thế nào của ta ở giữa tuyệt sắc không có qua. Tự dịch điện hạ, bây giờ không phải là trước kia. Trước kia ngươi khả năng cầm giữ được. Nhưng bây giờ nha, đương nhiên, coi như ngươi nói là thật. Có thể hạ phu nhân cũng nói không sai. Nàng cùng ngươi không thân chẳng quen có lời gì tốt muốn nói với ngươi. Ngươi nếu không có tà tâm, tới đây làm cái gì? Cái này lời nói, triệt để đem tự dịch lời muốn nói đều ngăn chặn. Đúng vậy a, ngươi muốn không có ý tưởng gì, không quen không biết ngươi tới nơi này làm gì. Nhưng là, hạ tộc trưởng, Lục Xanh cũng lười đang nghe tự dịch giải thích. Chuyện này bên nào cũng cho là mình phải. Ta không thể nghe tin tự dịch một người lời nói, nhưng cũng không thể chỉ nghe tin hạ phu nhân một người lời nói. Cho dù hạ phu nhân nói là thật, có thể chúng ta quan phương phá án cũng giảng cứu chứng cứ không phải. Lục đại nhân cái này lời nói là có ý gì? Hạ Thời âm trầm hét tới, nhìn hạ phu nhân cái dạng này, cần phải cũng không có bị tự dịch chiếm tiện nghi a. Như vậy đi, ta chỉ cần đem tự dịch hoàn chỉnh mang đi ra ngoài. Cho tới tại vũ tộc trong lúc đó, là đem hắn cấm túc vẫn là quan giam cầm liền tùy tiện. Dù sao tự dịch cũng đã thành thói quen. Lục Xanh, đều đã nhiều năm như vậy ngươi lại còn muốn nhục nhã ta. Nghĩ không ra lòng dạ của ngươi vậy mà như thế nhỏ hẹp. Tự dịch lập tức nổi giận hét tới. Tự dịch, ngươi khi nào đắc tội ta rồi? Lục Xanh phong khinh vân đạm cười nói. Coi như ngươi nghĩ, ngươi cũng không có bản lĩnh này đắc tội ta. Ta đáng giá nhục nhã ngươi a. Nơi này không phải đại vũ, an tĩnh đợi tại một cái địa phương không nên chạy loạn. Cái này lời nói nói ra khỏi miệng nháy mắt, một đạo tinh thần lực nháy mắt từ đôi mắt bên trong đâm thẳng tự dịch con mắt. Tự dịch muốn nói lời, nháy mắt kẹt tại nơi cổ họng, tự dịch lập tức suy nghĩ minh bạch, nếu như mình thật muốn phi lễ hạ phu nhân, như vậy đúng là đáng đời. Mà nếu như là hạ phu nhân muốn hãm hại mình lời nói. Như vậy ngươi tại địa bàn của người ta hãm hại ngươi một lần đương nhiên có thể hãm hại ngươi lần. Thứ hai, ngươi không thành thành thật thật trong phòng đợi. Bị người nhìn xem không là thuần túy tìm chết à. Ở thời điểm này, bị u cấm ngược lại không phải là trừng phạt, mà là bảo vệ. Hạ Ngọc suy nghĩ nghĩ, cũng công nhận Lục Xanh thuyết pháp. Như vậy đi, liền phạt ngươi đợi ở trong viện, không được đi ra ngoài nửa bước, ta sẽ phái người nhìn xem ngươi, thẳng đến hoàn thành chữ đấu đỉnh giao tiếp. Nói xong, lại nhìn xem trốn ở Hạ Thời trong ngực run lẩy bẩy hạ phu nhân. Ngươi cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ta biết ngươi tộc nhân vì bên ngoài hoàng triều công chúa làm hại. Nhưng đã ngươi trở về nói năm đó hại ngươi bộ tộc người đã kinh đền tội. Các ngươi bộ tộc oan khuất đã giải tội. Ngươi cũng liền đừng không buông tha. Tộc trưởng, ta không có tốt nhất, xem như nhắc nhở. Trở về đi, một trận gút mắc, xem như lắng lại. Ban đêm, Lục Xanh vẫn là để người đổi một cái viện. Hiện tại an bài cái viện này liền thành tự dịch cấm túc chi địa. Về đến phòng, nằm ở trên giường, nghĩ đến tự dịch hôm nay chuyện phát sinh lập tức vỗ trán một cái. Giật mình ý thức được hàng này nhìn đến cũng không có quan lão thực nha. Nguyên vốn cho rằng nhiều năm như vậy làm lao dịch cần phải có chỗ tiến bộ. Có thể gây chuyện bản lĩnh lại không có chút nào phai màu. Cũng thế, 5-6 năm không có đụng nữ nhân, gặp được hướng hạ phu nhân dạng này tuyệt sắc. Người bình thường thật đúng là chịu không được. Chẳng biết chẳng hay, nặng nề ngủ thiếp đi. Tại vũ tộc không có nhật nguyệt giao thế, sở dĩ bọn họ ngày sáng đêm tối cùng đèn điện khai quang đồng dạng. Không phải một chút xíu biến ngầm, cũng không phải một chút xíu sáng lên. Đột nhiên, bầu trời sáng rõ, lục xanh cũng đột nhiên bị bừng tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,